12 chòm sao đừng thoát khỏi anh. Chương 38, góc truyện audio.com. Xử nữ như có sét đánh quang đầu cô. Đầu cô cháy khét nên không thể nghỉ ngợi gì được nữa. Gì chứ, mà kết nói thích cô sao? Đây là một lời tỏ tình à, nói như vậy khác nào giết cô không? Muốn cô chết trong sự xấu hổ và ngượng ngùng. Tuy là cô cũng có tình cảm với ma kết nhưng lời này đang làm cơ quan lục phủ ngũ tạng cô đông cứng hết rồi. Xử nữ, cho tôi một câu trả lời đi. Ma kết siết chặt vòng tay. Mặt xử nữ đập vào vòng ngực rắn chắc của ma kết. Cả khuôn mặt đều đỏ chót. Xử nữ không thể nào chịu nổi nữa. Cô muốn độn thổ lắm rồi. Tôi xin lỗi. Ma kết buông xử nữ ra. Cười xuề xòa, cậu, xử nữ lắp bắp không nói nên lời. Mặt cúi xuống không dám đối diện ma kết và mặt cô đang đỏ lên. Xử nữ, cho tôi câu trả lời đi nào. Ma kết nhìn người con gái của cậu trước mặt, miệng không tự chủ cong lên một đường bán nguyệt mê hoặc chết người. Tôi, xử nữ vẫn cúi mặt, nhìn tôi này, ma kết nghiêm túc như thường ngày, ánh mắt có tia hy vọng. Tôi, xử nữ lấy hết can đảm để nói và cuộc thi của chúng ta sẽ bắt đầu. Chúng tôi sẽ có bản nhạc là piano nhé. Piano có một giai điệu du dương nên mọi người sẽ khiêu vũ được thôi. Một bản nhạc Nhật sẽ là bài thi của mọi người. Sau đây sẽ là một đoạn bài đó. MC cố gắng nói giọng vui vẻ. Cô gái kia là người chơi piano sao? Một người đàn ông tầm 40 hoặc 50 tuổi nhìn cô gái đặt bàn tay trên phím đàn. Đẹp quá à, như tiên ấy. Trời ơi, cô ấy có người yêu chưa nhỉ? Một chàng trai nhìn với con mắt trái tim. Tiếng bàn tán xì xào vì một cô gái chơi piano bắt đầu lan rộng và lớn dần. Bạch Dương đó. Bạch Dương là người chơi piano đó. Kim Ngưu hò reo phấn khích. Ngưu Nhi, bình tĩnh nào. Cự Giải vỗ nhẹ Kim Ngưu. Giải Nhi à, chúng ta có cơ hội nghe miễn phí rồi đó. Mắt Kim Ngưu sáng như đèn pha ô tô. Bạch Dương đàn sẽ hay lắm đây. Thiên Bình vui vẻ cười một cái. Chúng ta may mắn nhỉ. Nhân Mã ôm eo Cự Giải. Nè nha, tình tư quá đó. Song Ngư phồng má. Ngư Nhi, Cự Giải đỏ mặt. Nhân Mã nhìn Cự Giải với ánh mắt cha mẹ tôi ơi. Dễ thương quá, Nhân Mã à, cậu không cần làm như vậy đâu. Song Từ cười khúc khích. Hai người hùa nhau ăn hiếp Giải Nhi của tớ à, Nhân Mã làm anh hùng cứu mỹ nhân Cự Giải khiến Cự Giải càng ngượng ngùng. Tiến triển quá nhanh nhỉ. Một giọng nói không trầm cũng không cao vang lên. Mọi người quay lại nhìn người phát ra giọng nói ấy cùng với lý rượu vang trên tay. Bảo Bình, cậu thoát rồi hả? Kim Ngưu nhìn Bảo Bình với con mắt ngạc nhiên. Yes, Bảo Bình cười mỉm, không quá khó, một giọng khác cũng vang lên. Hai người định làm điệp viên mới lộ diện à? Thiên Bình bật cười. Nhắc tới piano, hình như Sư Tử cũng biết đó. Thiên Yết búng tay, vậy hả, có khi nào Bạch Dương với Sư Tử học chung không? Song Ngư cười khúc khích. Mọi người lại nghĩ lời nói của Song Ngư chỉ là đùa và cả Song Ngư cũng nghĩ vậy. Sẽ thế nào nếu lời nói đùa này là thật? Mọi người im lặng nào. Kim Ngưu giơ ký hiệu im lặng. Tất đều im lặng theo và tiếng đàn bắt đầu. Nốt cao nốt trầm đều cuốn theo gió mà đi. Một bản nhạc du dương và nhẹ nhàng như gió và rất quen thuộc với một người. Tiểu Dương, có vẻ, em vẫn còn nhớ. Sư Tử lắc nhẹ ly rượu vang trên tay. Khóe môi bất giác cong lên. Một nụ cười hạnh phúc. Kaka, cảm ơn anh rất nhiều. Bạch Dương nở nụ cười mỉm khi đoạn đầu kết thúc. Có một sự nhớ nhung về ai đó trong những nốt nhạc nhưng người ngoài không thể biết được. Chỉ có hai người biết thôi. Một nhịp đập, một ý nghĩ nhưng có lẽ khá xa vời. Chúng ta sẽ bên nhau thôi vì chúng ta đã hứa mà có hai người mỉm cười thầm lặng và họ tin chắc rằng sẽ là của nhau sớm thôi. Xử nữ, ma kết nhìn xử nữ. Tâm trạng chùn xuống, tôi nói là không, xử nữ ngập ngừng, mặt cứ đỏ hết lên. Vậy cậu từ chối tôi sao? Ma kết có cảm giác như trong thế giới đen vậy. Sử nữ, một giọng nói khác xem vào. Khánh Cường, sử nữ ngạc nhiên, cậu, Ma Kết dùng ánh mắt như đang gặp kẻ thù vậy. Đi với tôi đi sử nữ. Bạch Dương đang đàn đó. Khánh Cường lén liếc Ma Kết. Nhưng, sử nữ vẫn chưa nói hết câu thì Ma Kết đã chặn lại. Cậu ấy là của tôi. Ma Kết kéo sử nữ vào người mình rồi ôm chặt. Sử nữ ban đầu thì ngỡ ngàng rồi dần u ám. Cậu ấy vẫn chưa đồng ý mà. Khánh Cường nhếch môi cười. Cậu, theo dõi tôi. Sử nữ gằn giọng. Hai người thôi đi. Sử nữ nổi đoá. Cũng dễ hiểu thôi. Một người thì giành, một người thì muốn giành. Chẳng phải xem cô như món đồ chơi sao? Quả nhiên là bà chằn của các sao nữ. Hai người im bặt. Tôi chưa có nói gì nên cậu không có quyền chiếm hữu tôi. Sử nữ trừng mắt nhìn Ma Kết. Và cậu đã theo dõi tôi. Tôi ghét nhất người thích chiếm hữu và theo dõi người khác. Sử nữ trừng mắt nhìn Khánh Cường rồi hét lên. Hai người thôi ngay luôn đi. Sử nữ thở phì phò rồi dậm chân bỏ đi. Cô không có, nói đúng hơn là không thể vì đang trong cái ngày đó. Ngày của bao nhiêu phụ nữ nên cô không thể hành động mạnh được. Và hai chàng trai kia chỉ biết nhìn sử nữ đi xa dần. Sau đây là vài lời nói của Ao. Trước tiên là xin lỗi các bạn vì cái chép này Ao nhờ một người khác viết và đọc dùm người đó. Thứ hai sẽ là thông báo Ao sẽ ngưng chuyện cỡ một tuần hoặc hơn, hiện tại Ao chưa rõ. Vì chuyện này và chuyện gia đình Ao nên thời gian ngắn Ao tạm bỏ qua chuyện. Mọi người thông cảm. Thứ ba là lịch đăng chép có lẽ sẽ làm mọi người không được vui. Lịch đăng chép là một tuần đăng một chép. Mọi người thông cảm cho Ao. Hiện tại là Ao có một số việc bận. Nếu rảnh được thì Ao sẽ cố gắng tăng hai hoặc ba chép cho mọi người. Và thật xin lỗi mọi người cuối. Mong các bạn vẫn ủng hộ chuyện. Cảm ơn rất nhiều. Chúc mọi người có ngày vui vẻ. Cách chương.